Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180. Bởi vì kích động, thậm chí anh ta cũng quên mất rằng Tô Thư Nghi vẫn còn đang bị thương. Tay dùng sức có hơi nặng. Ngay lập tức, Tô Thư Nghi bị anh ta lắc tới mức vết thương nhói đau. Mặt nhăn nhíu hết lại, trở nên trắng bệch. Sắc mặt trắng bệch của Tô Thư Nghi cuối cùng mới khiến Cố Gia Huy bình tĩnh lại đôi chút. Anh ta lập tức buông tay ra. Xin lỗi, anh quên mất em vẫn còn vết thương. Lúc này Tô Thư Nghi cũng đã bình tĩnh lại từ trong cơn khiếp sợ. Ánh mắt cô quét qua đám người hóng trò đang kinh ngạc ở xung quanh. Nói khẽ với Cố Gia Huy. Có chuyện gì? Chúng ta tới văn phòng rồi nói. Lúc này Cố Gia Huy cũng nhận ra mình quá xúc động. Gật đầu rồi một trước một sau đi vào văn phòng của mình cùng với Tô Thư Nghi. Hai bọn họ vừa mới đi, cả văn phòng đều nổ tung. Trời đất ơi, ban nãy là chuyện gì vậy? Phim thần tượng hả? Cho nên những lời đồn trước đây đều là sự thật. Thư Nghi thực sự từng có tình cảm với tổng biên tập Cố sao? Chuyện đó vốn dĩ là thật mà. Có điều, trước đây đồn là vì lúc Tô Thư Nghi còn đi học đã bán thân nên hai người mới chia tay. Nhưng ban nãy tổng biên tập lại nói chuyện 2 năm trước là hiểu lầm. Vậy là Thư Nghi không làm loại chuyện đó hả? Ôi trời ạ, tôi đã nói mà. Chúng ta đã quen biết Thư Nghi 2 năm rồi. Một cô gái tốt như Thư Nghi sao có thể làm chuyện bẩn thỉu như vậy được chứ? Khưu Duyệt ở bên cạnh nghe thấy mọi người bàn tán ồn ào như vậy. Chiều hướng chửi rủa Tô Thư Nghi trước đây đã biến thành đồng cảm. Cô ta không nhịn được mà cắn chặt răng. Đột nhiên đứng dậy. Ấy, Khưu Duyệt, cô làm gì vậy? Tôi khó chịu trong người. Xin nghỉ về nhà. Ở một bên khác, trong văn phòng của tổng biên tập, Tô Thư Nghi ngồi trên sofa. Khuôn mặt trắng bệch, nhìn Cố Gia Huy đi đi lại lại không ngừng trong văn phòng. Cả hai người đều không nói gì cả. Cuối cùng, vẫn là Tô Thư Nghi thở dài một tiếng. Chủ động lên tiếng. Cố Gia Huy, anh không cần phải kích động như vậy. Cô biết, chỉ khi cảm xúc của Cố Gia Huy không ổn định thì mới đi qua đi lại như thế này. Lúc này Cố Gia Huy mới đột ngột khựng chân lại. Nhìn Tô Thư Nghi, gò má vẫn căng chặt. Tô Thư Nghi, vì sao em không nói cho anh biết? 2 năm trước em bị hãm hại. Ánh mắt Tô Thư Nghi thoáng động. Anh biết rồi à, phải. Anh biết cả rồi. Cố Gia Huy đứng trước mặt Tô Thư Nghi. Quát khẽ, vì sao em không nói? Nhiều lần như vậy, mỗi lần anh nói em như vậy, vì sao em không giải thích? Tôi không giải thích sao? Tô Thư Nghi đột nhiên lên tiếng. Ngẩng đầu lên nhìn Cố Gia Huy. Ánh mắt sáng ngời. Hơn nữa, cho dù tôi có giải thích, anh thực sự sẽ tin tôi chắc? Cơ thể Cố Gia Huy run rẩy, muốn nói, sẽ tin, theo bản năng, nhưng lời nói tới bên môi. Anh ta đột nhiên lại nhớ tới mình xúc phạm Tô Thư Nghi hết lần này tới lần khác. Nói đến là đương nhiên như vậy, tàn nhẫn như vậy, anh ta đột nhiên không nói nổi nữa. Tô Thư Nghi nhìn anh ta, nở nụ cười nhạt, cười đến mức có hơi chua xót. Cố Gia Huy, tôi không biết anh năm đó biết được chuyện này bằng cách nào. Tôi chỉ biết rằng, vào lúc tôi yếu ớt nhất, cần anh nhất, đến một câu chào tạm biệt anh cũng chẳng có mà đã rời đi. Anh tưởng 2 năm nay tôi thực sự không oán giận anh sao? Anh nói anh tin tưởng tôi. Vậy khi đó anh biết được những chuyện này, tại sao phản ứng đầu tiên không phải là hỏi tôi mà lại chắc chắn định tội tôi như thế? Cách chương.